Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, môn chủ giá lâm. Từ A Viên trong miệng biết được, năm ngoái đầu mùa đông, Nguyên Thiên Môn Thái Tín cùng Phùng Tông hai vị trưởng lão liền dẫn lấy mấy trăm tinh anh đệ tử rời đi rồi Bách Tể Phong. Mà chỗ đi địa phương cũng không phải là nơi khác, đúng là ngoài vạn dặm Tinh Hải Tông, kia lúc kia khác, chính là Tinh Hải Tông viễn chinh thời kỳ, làm Nguyên Thiên Môn đám người đuổi tới nơi đây, đúng lúc gặp Tinh Vân Tông Khổ Vân Tử Hưng sư vấn tội. Ai ngờ cường đại Tinh Hải Tông, vậy mà tự sụp đổ, thế là Nguyên Thiên Môn thừa cơ mà làm, cùng các gia cao thủ liên thủ, kiệt lực hiệp trợ Tinh Vân Tông, nhất cử càn quét 12 phong, mà theo lấy Quan Hải Tử trốn đi, Tinh Hải Tông vậy rốt cục lọt vào diệt môn hạ tràng. Tinh Vân Tông đại hoạch toàn thắng, sau đó tránh không được luận công hành thưởng, Nguyên Thiên Môn chạy thật nhanh một đoạn đường dài, chính là đại công một cái, phàm là tham dự tấn công núi người, lập tức đặt vào tông môn. Cũng đem Huyền Vũ Nhai đưa cho Nguyên Thiên Môn an trí đệ tử, cũng do Thụy Tường, cũng chính là Nguyên Thiên Môn môn chủ, đảm nhiệm Huyền Vũ Phong trưởng lão, cùng nhau quản hạt Huyền Vũ Cốc bên trong các gia đệ tử. Như trên thuật, cũng là bình thường, đã nhưng Nguyên Thiên Môn có lòng quy hàng, không ngại cấp cho các đệ tử một cái tốt hơn kết cục. Nên biết rõ Tinh Hải Tông một nhà độc đại, từ đó lại không cần lo lắng tiên môn phân tranh, mà an ổn tu luyện, rời xa hung hiểm, đại đạo đều có thể, cũng cần phải là mỗi một vị tiên giả dự tính ban đầu. Bất quá, Nguyên Thiên Môn môn chủ Thụy Tường, tại được tin Tinh Hải Tông diệt môn về sau, chẳng những không có chạy đến tiếp nhận trưởng lão chức, còn để Thái Tín cùng Phùng Tông mang theo đệ tử trở về Sơn Môn. Khổ Vân Tử đối với cái này từ chối cho ý kiến, lại làm cho A Long cùng Nghiêu Nguyên Tử hai vị đại trưởng lão tự mình quyết đoán. A Long đáp ứng, mà Nghiêu Nguyên Tử không đồng ý, chỉ trích Thụy Tường giành công tự ngạo, có dĩ hạ phạm thượng chi ý đồ. A Long không tiện thuyết phục, đành phải nghe chi mặc chi. Thế là Nghiêu Nguyên Tử chuyên quyền độc đoán, mệnh Thụy Tường tại 3 tháng nội đến nhận chức, nếu như không phải lợi dụng ngỗ nghịch luận xử, Thụy Tường chính là nhất môn chi chủ. Hắn đắc tội rồi Nghiêu Nguyên Tử, chính là tội rồi Tinh Vân Tông, chỉ sợ hạ chàng khó mà đoán trước, mà huynh xào phía dưới há mà còn lại chứng, nói không định Nguyên Thiên Môn đệ tử cũng phải theo lấy không may. Bây giờ Huyền Vũ Nhai giống như trật tự rành mạch, mà yên tĩnh bên trong lại lộ ra bất an. Động phủ trước cửa, Vô Cửu tẩy quét dọn trên mặt đất lá rụng cùng bụi bặm, đợi dưới chân nhẹ nhàng khoan khoái, hắn thả xuống quét đem, vung lên vạt áo, khoanh chân mà ngồi, lại chậm rãi quơ lấy hai tay. Một cái người khoan thai nhìn về nơi xa, xuất quan đến nay thoáng qua rồi nửa tháng, hôm đó cùng A Viên, Phùng Điền đàm đạo về sau, liền ở trên núi dưới núi đi dạo rồi một vòng, đỉnh núi Minh Phong Khẩu thành rồi cấm địa, không có cho phép không được đến gần, giữa đường gặp đệ tử, nhiều vì trúc cơ tu sĩ cùng vũ sĩ 7-8 tầng trở lên cao thủ, lại cũng không nhận ra, mà nhìn về phía mình thời điểm, lại từng cái thần sắc cổ quái bộ dáng, nghĩ muốn trở về Huyền Vũ Cốc nhìn một chút, lại bị cáo chi, nói là trưởng lão phân phó, nghiêm cấm tự tiện ra ngoài, dù cho nghĩ muốn đi hướng nơi khác đi đi, vậy đồng dạng có người ngăn cản, nguyên lai ở tại Huyền Vũ Cốc, còn có thể tùy ý đi lại, bây giờ thành rồi Tinh Vân Tông đệ tử, ngược lại khắp nơi thụ cấm. Bất đắc dĩ phía dưới, mà lại thuận theo nó biến, mà A Thắng cùng A Viên chờ 6 người vội vàng bế quan tu luyện. Liền cái người nói chuyện đều không có. Thế là, mỗi ngày như vậy ngồi tại trước cửa nhà mình. nhìn lấy cô tịch núi xa, nghĩ đến một người tâm sự. Nghĩ gì thế? Đương nhiên vẫn là A Viên đã nói. A Viên chỉ là một cái bình thường vũ sĩ đệ tử. Hắn chỗ biết nói, đơn giản chứng kiến hết thảy, mà không có lửa làm sao có khói. Chuyện ra tất có bởi vì, cho dù hắn chứng kiến hết thảy, vậy gọi người vượt quá chỗ đoán. Nếu là đem hắn vô tình nói, từng tái liên lụy bắt đầu, càng là rắn cỏ đường kẽ xám, khắp nơi lộ ra huyền cơ, lại liên tưởng trước đó đủ loại dấu hiệu, rất nhiều nghi hoặc dần dần sáng tỏ. Tại Huyền Vũ Cốc thời điểm, Nguyên Thiên Môn vì sao lấy yếu bày ra? Ta Vô Cữu giết rồi Huyền Hỏa Môn đệ tử, không chỉ không có gặp nghiêm trị, ngược lại trước giờ đạt được phóng thích. Vì sao là A Nhã thay ta cầu tình? Tinh Hải Tông cao nhân lại có thể nào để ý tới nàng một cái trúc cơ đệ tử? Nhất là công đánh Thiên Tâm Môn thời khắc, A Nhã cùng A Uy vì sao thái độ khác thường? Như thế ngược lại cũng thôi, sau đó nàng lại vì sao muốn nóng lòng trở về Tinh Hải Tông? Nói trắng ra là Nguyên Thiên Môn có lẽ sớm có lòng phản loạn, cũng cùng Tinh Vân Tông trong tối cấu kết, phái ra Quy Thuận đệ tử, đơn giản lẫn lộn tai mắt mà thôi. Chỉ vì nội ứng ngoại hợp, cuối cùng nhất cử phá vỡ Tinh Hải Tông. Tiếc rằng các đệ tử tu vi thấp kém, không có tác dụng lớn, lại có ngoài ý muốn, tử thương thảm trọng cũng là không thể tránh được. Mà Nguyên Thiên Môn có thể thành chuyện, cùng một người không vô can là A Long trưởng lão, có lẽ chính là phía sau chỗ dựa, mà A Nhã có lẽ biết được hết thảy, thủy chung giấu giếm. Chậc chậc, Tinh Hải Tông chính là Hạ Châu số 1 số 2 đại tiên môn a. Nói mất liền mất, giống như rất đơn giản, lại rắc rối phức tạp mà lại khó có thể tưởng tượng. Bất quá, Nguyên Thiên Môn đã nhưng lập xuống đại công, nhọc lòng môn chủ Thụy Tường, vốn nên mừng rỡ mới đúng. Hắn vì cái gì lại muốn được tội Tinh Vân Tông đâu? Khổ Vân Tử cái gọi là từ chối cho ý kiến, kỳ thực là một loại bất mãn. Nghiêu Nguyên Tử ngầm hiểu, liền đối Nguyên Thiên Môn tận lực chèn ép. Mà A Long tuy là đại trưởng lão, lại là Quy Thuận người, vì rồi tránh hiềm nghi, hắn cũng không dám che chở. Ai không muốn thì thôi, nhớ tới tràn đầy sáo lộ, thật sự là để cho người ta nhức đầu đâu. Về phần Nguyên Thiên Môn về sau lại đem như thế nào, cùng ta không quan hệ. 300 đệ tử đâu, mà lại lăn lộn tại trong đó. Nếu có không ngờ, mà lại gặp thời ứng biến, nhưng dù sao không thể cả ngày ngốc ngồi, cũng nên phòng ngừa chu đáo. Vô Cữu từ đằng xa thu hồi ánh mắt, duỗi người một cái, đứng dậy, nhấc chân đi vào động phủ. Hắn đạp rơi giày, vung lên vạt áo, lên đá sập, khoanh chân mà ngồi, mà nhìn lấy đơn sơ động phủ quen thuộc bày biện, hắn lại không nhịn được đưa tay vuốt ve đỉnh đầu búi tóc, có chút nhếch miệng mà vẻ mặt không hiểu. Đi qua nhiều ngày lộn nhầy, búi tóc có chút lộn xộn, mà so với tết đầu loạn tóc bộ dáng, vẫn là muốn nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Nhất là phía trên chỗ cắm ngọc châm, biểu lộ ra khá là không giống bình thường. Cái kia hẳn là Hữu Hùng vương tộc chi vật, nàng cũng là có lòng. Vô Cữu im lặng một lát, lắc lắc đầu, thu liễm nỗi lòng, lập tức bấm pháp quyết, pháp lực ngưng kết, phù trận gia trì, lại từ chút cùng mặt, thuận thế lôi kéo, hai tay ở giữa lập tức nhiều rồi một đoàn quang mang nhàn nhạt. Theo nó đưa tay một chỉ, tia sáng bay về phía động cửa, chợt nhưng tăng vọt hơn trường, lại vắng lặng biến mất. Hắn lại liên tiếp bắt trước làm theo, trong nháy mắt, động phủ bốn phía nhiều rồi một tầng vô hình pháp lực bình chướng. Ân, đây cũng là cấm chế. Mặc dù vậy bình thường, lại có thể ngăn chặn nghe nhìn, dùng làm động phủ phòng ngự là đủ. Vô Cữu chuyển động chiếc nhẫn, phất tay áo vung lên, đinh đinh đang đang, loạn hưởng. Trước mặt nhiều rồi mấy thanh đoản kiếm, hắn lại là có chút lắc đầu, có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Đây đều là lúc trước thu được, cũng là chỉ có mấy thanh phi kiếm, dùng để đối phó vũ sĩ cao thủ còn có thể. Nghĩ muốn đối phó trúc cơ tu sĩ lại là cố mà làm. Mà trước sau đạt được pháp bảo, trận pháp đều là tiêu hao hầu như không còn. Dù cho thích nhất đánh chó roi, cũng bị huyền hỏa đốt sạch sẽ. Bây giờ trên thân còn có một sấp phù lục, mấy cái ngọc giản, mấy bình đan dược, một cái thuyền mây, trừ cái đó ra, lại không tiện tay ra hỏa. Nếu như lần nữa gặp được huyền hỏa môn A Trọng, A Kiện, lại nên làm thế nào cho phải đâu? Vô Cửu mặc dù có chút huệ hoài, vẫn là nhặt lên phi kiếm từng cái tế luyện bắt đầu. Có chút ích còn hơn không? Dù sao cũng tốt hơn tay không tấc sắt. Từng tế luyện thôi, thu hồi phi kiếm, hắn vốn định suy nghĩ huyền hỏa môn cùng tứ tượng môn công pháp, để có chỗ tham khảo. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, trong tay đột nhiên thêm ra hai dạng đồ vật, một khối tảng đá, bàn tay lớn nhỏ, đen kịt, tròn trịa, lộ ra có chút nặng nề, còn có một vòng ngón cái phẩm chất dây thừng, có đủ 7-8 trượng dài, lại óng ánh trắng như ngọc, mà lại mượt mà cứng cỏi. Cũng tản ra không hiểu máu tanh cùng ẩn ẩn bảo lệ chi khí. Đem nó giữ tại trong tay nháy mắt, khiến người không chịu được tâm thần chấn động. Kém chút đem quên đi, Quan Hải Tử trước khi chia tay còn đưa hai dạng đồ vật, chính là này Thạch Châu cùng Hắc Giao Giao Gân. Vô Cửu giơ lên Thạch Châu, ngưng thần tường tận xem xét. Này rất có lai lịch Thạch Châu, đã từng ẩn chứa thanh thú chi hồn, lại đã sớm bị Quan Hải Tử thu nạp hầu như không còn. Bây giờ thành rồi một khối bình thường tảng đá, dù cho thần thức xem xét, cũng nhìn không ra có gì thành tựu, chỉ là cầm tại trong tay, luôn luôn cảm thấy có chút cổ quái. Vô Cửu không có tâm tư suy nghĩ nhiều, thu hồi Thạch Châu, ngược lại giơ lên Giao Gân. Không chịu được hai mắt tỏa sáng, Hắc Giao chính là cổ thú, cực kỳ hiếm thấy, mà trưởng thành Hắc Giao Giao Gân, càng là bảo vật khó được, nếu như đưa nó luyện thành pháp bảo, tất nhiên bất phàm, dù cho gặp lại hung hiểm, vậy chí ít nhiều rồi một cái đối địch thủ đoạn, mà luyện khí chi đạo, ta không hiểu nha, nếu như kỳ tán nhân còn tại bên thân liền tốt. Bất cứ việc gì do hắn làm thay, dưới mắt lại không người có thể cầu, lại nên làm thế nào cho phải? Bản nhân nói qua, cầu người không bằng cầu mình, sao không nếm thử luyện chế một phen, để ta ngẫm lại đã từng nhìn qua luyện khí điển tịch. Trong bất chi bất giác, đã là 5 tháng, người nào đó động phủ, y nguyên môn hộ đóng chặt. Dù cho thường thường có người đến gần bồi hồi nhìn quanh, vậy không gặp được chút nào động tĩnh. Lúc này, A Thắng đứng tại trước cửa nhà mình, hắn ôm lấy tay bàng, nâng cằm lên, hướng về phía gian kia rừng cây che giấu động phủ nhìn rồi thoáng qua. Nhỏ giọng nói thầm nói, đã là vũ sĩ viên mãn tu vi, hắn còn muốn như thế nào nữa? Sư thúc, người lão nhân gia nhận thức chính xác a, ta cùng Vô Cửu chính là đồng hương, đối với hắn rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, hắn đơn giản có chỗ kỳ ngộ mà thôi, mà nghĩ muốn trúc cơ, lại nói nghe thì dễ. A Tam, ngươi cùng Vô Cửu chính là đồng hương, vì sao hoàn toàn khác biệt? A Viên sư huynh có chỗ không biết, ta mặc dù cùng hắn đến từ Khám Thủy Trấn, lại so không được hắn dối trá gian trá. A Tam, không được phía sau chửi bới Vô Cửu sư huynh. Ta không có a, không tin ngươi hỏi một chút A Kim cùng A Ly, có hay không lọt vào hắn khi nhục. A Thắng vẫn rầu rĩ không vui, đột nhiên xoay đầu quát nói, ồn ào, còn thể thống gì? Không xa bên ngoài, A Viên, Phùng Điền, A Kim, Ali cùng An Tam bốn phía ngồi cùng một chỗ, đột nhiên bị răn dậy, đám người im lặng không nói. Khụ khụ, A Thắng ho nhẹ hai tiếng, vẫn như cũ mang theo trưởng bối uy nghiêm. Hắn quay người đi đến một khối tảng đá trước chậm rãi tọa hạ. Này mới nói trọng tâm dài lại nói, mặc kệ lúc trước như thế nào, về sau như thế nào, các ngươi quên rồi rồi. Đã từng thiên tuệ cốc, A Tam làm người nhanh nhẹn linh hoạt, vội vàng theo lên án tốt. Ai yêu, há có thể quên rồi sư thúc tình nghĩa đâu. Nếu không có lão nhân ra chiếu cố, ta sư huynh đệ sao là hôm nay. Phùng Điền cùng A Kim, A Ly cũng là gật đầu phụ họa, cũng nhao nhao chắp tay thăm hỏi. A Viên có lẽ cùng thiên tuệ cốc không quan hệ, thừa cơ lên tiếng. Nghe nói môn chủ sư tổ đi vào rồi huyền vũ nhai. A Thắng sư thúc phải chăng biết được. A Tam có chút phấn chấn. Tiếp tục khoe mẽ. Tổ sư giá lâm. Đại hỷ chuyện vậy. A Thắng đối với đám người nịnh nọt. Rất là vui mừng. Rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nhưng lại có chút khẽ giật mình. Môn chủ giá lâm. Cát Hung chưa biết. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?